Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Ta bình thường không đề nghị nói ra. Tốt, ta tin tưởng lời tiên đoán của ngươi, cũng đồng ý ngươi trận này giao dịch. Chỉ là, ta có thể biết rõ ngươi nghĩ dùng Vibranium tới làm cái gì sao? Suy nghĩ thật lâu tốt. T'Chaka ngẩng đầu nói, Kino lắc lư dưới ngón trỏ. Thật có lỗi, cái này cũng không tải, giao dịch, phạm trù bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong. Kino khoát tay áo, lại nói, là ta cho các ngươi rõ ràng, các ngươi cho ta, nhưng không có, giao dịch này thẳng đến. Ta không ở cần Vibranium mới thôi. Đương nhiên các ngươi có thể yên tâm. Ta nhưng không tâm tình lấy chúng nó đi chinh phục thế giới. Thật muốn chinh phục thế giới lời nói, ta lại hoàn toàn không cần cái này. T'Chaka gật gật đầu. Ta đây tin tưởng ngươi. Như vậy, Vibranium làm sao giao phó ngươi? Cũng không thể trực tiếp rời trống Wakanda tồn kho à? Black Panther kỳ thật rất muốn ngăn cản chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, không cần, ta trước muốn 10 mét khối Vibranium. Về phần cái khác, nếu như ta còn cần, sẽ báo cho các ngươi. Kino phất phất tay, 10 mét khối, ngươi công phu sư tử ngoạm a. Black Panther tức giận. Thế nào, ngươi cảm thấy 10 cái lập phương Vibranium quý, vẫn là người lão đậu mệnh quý? Kino dỗi trở về, ta, Black Panther lại một lần nữa bị dỗi không có tính tình. Kỳ thật hắn rất muốn mắng nương. Phạm quy, đây là phạm quy, coi như toàn bộ Wakanda, cũng không so bằng phụ thân mệnh a. Như thế, ta liền làm các ngươi đồng ý. Ok, Kino hỏi lần nữa. Ok, T'Chaka gật đầu, như vậy, ta vui lòng nhận rồi. Nói xong, Kino trên không trung vẽ một vòng tròn vòng. Sau đó chỉ thấy 10 cái lập phương Vibranium biu biu từ bên trong bay ra. Bay vào trong nghị sự đại sảnh. Ở đây ba người tất cả đều trừng mắt ngốc trệ. 10 cái lập phương đến rồi. Kino nhẹ bỗng phẩy tay. Trong đại sảnh trong nháy mắt trống không. Black Panther, đậu má, đều ăn đi đâu? Không gian trang bị, ngươi muốn sao? Mặc dù chế tác rất khó khăn, nhưng chỉ cần vật liệu đúng chỗ rồi, một cái nhẫn nhỏ cũng có thể dung nạp 10 mét khối không gian a. Nghĩ làm ra vẻ liền làm ra vẻ. Hơn nữa, hoàn toàn sẽ không cảm giác được trọng lượng. Bất quá tại lấy ra về sau, trọng lượng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Người chuyện tốt nhất trước chuẩn bị kỹ càng công cụ. Ta, nói thật ra, Black Panther thật đúng là nghĩ muốn. Lấy Wakanda cao siêu trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, vẫn như cũ làm không ra cái đồ chơi này. Nhưng, hắn nhịn xuống. Hắn nhưng không có thể đánh bạc đi, giao dịch. Không muốn thì thôi vậy. Nghĩ muốn tùy thời liên hệ ta. Bất quá các người tốt nhất chuẩn bị kỹ càng, ta cảm giác hứng thú thẻ đánh bạc. Mặt khác, tinh thần lực không đủ, là dùng không được. Kino cười nói, sau đó phủi tay, sinh ý nói xong rồi. Có hay không có thể vào ăn rồi? Ta có chút mà đói bụng đây. Black Panther, người nhà thật cái quái gì vậy vô sỉ? Vừa dọa dẫm xong, hiện tại lại muốn ăn ăn không? Mặt khác cảnh cáo các ngươi một câu, cái này, tiên đoán, sự tình tốt nhất đừng cùng bất luận kẻ nào nói lên. Kino nhắc nhở một câu, tại sao? Black Panther không hiểu, bởi vì chuyện này một khi bị dẫn đến cha của ngươi tử vong sự kiện, có quan hệ nhân viên nghe được, liền có khả năng cải biến cái này sự kiện, nhớ kỹ. Là tất cả có thể sẽ dẫn đến cái này sự kiện sinh ra nhân viên. Tất cả đại khái dẫn đầu. Thậm chí có thể là một cái bưng trà dâng nước văn viên. Cũng có thể cải biến. Kino giải thích nói. Đây không phải là rất tốt sao? cải biến, phụ thân ta sẽ không phải chết rồi. Black Panther càng thêm nghi hoặc, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi lên Kino động cơ tới. Vì sao không thể nói? A, Kino nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo, quay đầu nhìn về hướng Captain America. Captain America, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Ta, Captain America chỉ là cái người nghe, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề sẽ kéo tới hắn nơi này. Tốt, a, ta biết đáp án. Kino gật gật đầu, lần nữa nhìn về hướng T'Chaka. Nước vương tiên sinh, ngươi sẽ không cùng bọn hắn bình thường thiển cận a? Black Panther, Captain America, ngươi nói ai thiển cận? Kéo ra ngoài luyện một chút a. Tốt a, đánh không lại ta. Chấm ngoặc kép, T'Chaka do dự nói, không cần thẹn thùng, thần cũng sẽ nghi hoặc, lại càng không cần phải nói là các ngươi rồi. Lúc trước New Mexico châu sự kiện thời điểm, ta cũng như vậy nói với thần sấm tho qua, hắn cũng là hỏi như thế, cho nên các ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng. Captain America, Black Panther, T'Chaka, chúng ta căn bản không có cảm thấy thẹn thùng tốt a. Trên thực tế, cải biến là một thanh kiếm hai lưỡi, bởi vì ngươi sẽ không biết nó là sẽ sửa tốt vẫn là đổi hỏng. Tương lai phải không đoạn biến hóa, tương lai thời gian tuyến tràn đầy biến số, một cái trong đó điểm ra chỗ sơ suất liền có thể sẽ dẫn đến tiếp sau hết thảy phát sinh cải biến. Kino nói, tựa như hiệu ứng hồ điệp. Captain America hỏi, không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy. Kino hướng Captain America gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi xác định đem chuyện này báo cho người bên ngoài, bị những khả năng kia sẽ dẫn đến trận này thời gian người sau khi nghe được sẽ cải biến cái chết của phụ thân ngươi trốn như vậy, mời ngươi tùy ý. Black Panther mặt trầm như nước, nếu như ngươi không cách nào xác định mà ngươi lại nói cho người bên ngoài, như vậy lời tiên đoán này hình ảnh liền có thể sẽ hoàn toàn mất đi giá trị tham khảo, mà ngươi cũng liền không cách nào lấy nó làm tham khảo đi cứu vớt phụ thân của ngươi rồi. Nói đúng là một khi nói ra phía trên này sự tình liền sẽ mất đi giá trị tham khảo, có lẽ sẽ xuất hiện đồng dạng trang cảnh mà không có bạo tạc phát sinh. Captain America nói, là như thế này, vậy ngươi gọi ta lưu lại làm gì? Captain America chất vấn, sau đó hướng Black Panther phụ tử bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Ta đối cồn miễn dịch, không uống được say, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ say rượu nói lỡ. Bởi vì có ý tứ. What? Captain America không hiểu, nói như vậy, ta nhìn thấy tương lai hình ảnh là không trọn vẹn, mà không phải hoàn chỉnh, mà ta chỉ biết rõ chuyện lần này khả năng cùng ngươi có quan hệ gián tiếp. Chú ý, ta nói chính là khả năng. Kino cường điệu nói. Cái này, Black Panther phụ tử cùng nhau nhìn chằm chằm đi qua. What? Ngươi xác định? Captain America cảm thấy thật a điên cuồng, làm sao sẽ cùng hắn dính líu quan hệ? Đợi chút nữa, chẳng lẽ đây chính là gọi hắn lưu lại nguyên nhân? Đương nhiên, ta có thể xem được quá khứ, đi qua liền muốn so tương lai tương đối hoàn chỉnh. Ta biết ngươi đã từng bởi vì không cách nào tham binh sự tình mà ở rạp chiếu phim trách cứ người nào đó, mà bị hơi kém cây Âu rơi sự tình. Captain America sắc mặt quính. Cái đó là ta để cho hắn, nhưng mà trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi. Hắn chuyện bị đánh chỉ có Bucky biết rõ, mà Bucky cũng không đã nói với bất luận kẻ nào. Sau đó Bucky cùng hắn cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ chết rồi. Về phần hắn chính mình, hắn càng thêm không có khả năng nói cho bất kỳ kẻ nào, ngay cả Peggy đều không. Cho nên theo đạo lý nói, lấy sự tình không có khả năng có bên thứ ba biết đến. Kino Marcus thật sự có thể đoán trước tương lai? Đương nhiên, hắn cũng không phải cố ý nhắc lên Captain America rạp chiếu phim bị đòn sự tình. Hắn tại cố ý dẫn xuất Bucky. Nha, tùy ngươi nói thế nào. Kino cười vỗ vỗ Captain America bả vai, sau đó quay đầu nhìn về hướng Black Panther hai cha con. Cho nên, ta cho đối phương đề nghị, bình thường là chớ nói ra ngoài, thần sấm tho cũng giống như thế. P.S. Bổ sung một câu, nếu như các ngươi nói ra ngoài, mà cái này sự kiện không có phát sinh, các ngươi chẳng phải là trách tội ta. Black Panther, tốt, tốt, ăn cơm ăn cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.